Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 782. Lẫn vào Wonrose ở ngoài, một chỗ địa thế bằng phẳng chỗ. Cự nhân vương hậu Claudette, Floris đứng tại chỗ, ánh mắt ngắm nhìn nhung lập ở phương xa đồ sộ cao ngất Wonrose. Trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, lóe ra một chút nguy hiểm độ cung. Tóc vàng như tháp, đầu Việt vương miện, dùng nhàn diễm mỹ vóc người cao gầy Claudette lưng về sau. Cung kính đứng thẳng Beth Hull, Danny cùng Annie ba người. Lúc này, bọn họ đã biến trở về nhân loại dáng vẻ. Bản cung cự nhân quân đoàn đã triệt để phá hủy Wonmaria. Một cái mục tiêu chính là chỗ này tọa Wonrose. Claudette một đôi trong suốt sáng ngời thủy mâu hơi nheo lại, nàng nhẹ nhàng mở hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi thơm. Chậm rãi nói rằng, giờ khắc này, thân là cự nhân vương hậu, tay cầm trăm vạn quân nhân đại quân thực tế người nắm quyền. Claudette toàn thân đều tản mát ra vương giả oai tới. Vẻ này cổ cường đại vô cùng uy áp. Nhất thời đem Beth Hull, Daniac cùng Annie ba người chèn ép không thở nổi. Bất quá, ba nội tâm của người ở chỗ sâu trong cũng là nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt của bọn họ trong đều lóe ra ánh sáng nóng rực. Cự nhân vương hậu chiến ý cường đại lây bọn họ, có thể dùng bọn họ cực kỳ hưng phấn. Không sai, làm cự nhân có thể theo cự nhân vương hậu tiêu diệt toàn bộ nhân loại, thống trị toàn bộ thế giới. Tướng này là một cái bao nhiêu vĩ đại mà phú có ý nghĩa tiên phong a. Đến rồi một bước kia, cự nhân vương hậu làm duy nhất trong thiên địa vương giả. Bọn họ chính là từ Long Công Thần, đủ để sặc sỡ sử sách lệnh được hậu đại ten ten vạn vạn cự nhân các vãn bối chiêm ngưỡng, cúng bái. Hay là một hướng lên trời tử một triều thần. Chính là như vậy, nương nương đại nhân Cát Tường, nương nương đại nhân Vạn Phúc Kim An. Vì cự nhân quốc gia chân chính là cường đại, vì nương nương đại nhân làm thu sự nghiệp to lớn, thuộc các loại, nguyện ý máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Beth Hull, Danny cùng Annie ba người đều là hướng phía Claudette quỳ xuống đến. Thanh âm chỉnh tề cuồng nhiệt mà hô. Claudette hơi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn quét hướng ba người. Trong mắt của nàng trong hiện ra một tán thưởng tiếu ý. Ba người này, năm đó nàng hao tốn không ít khí lực làm phép, có thể dùng bọn họ trở thành vô cùng cường đại cự nhân. Mà bọn họ cũng không cô phụ chính mình kỳ vọng cao, toàn lực vì mình chiến đấu. Phá hủy Wonmaria, tiêu diệt chống cự nhân loại. Các ngươi đều đứng lên đi. Có các ngươi như vậy trung tâm căn căn thuộc ở bản cung làm thu đại nghiệp, như thế nào hay sao? Claudette nhẹ giọng cười nói ra. Hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi. Các ngươi len lén chạy trở về, không muốn đánh rắn động cỏ. Ta một lát nữa cũng sẽ cải trang tiến nhập Wonrose. Beth Hull, Daniac cùng Annie ba người nghe vậy đứng lên, nhưng nghe đến Claudette muốn đi vào Wonrose, bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc đứng lên. Nương nương đại nhân, người tại sao muốn tiến nhập Wonrose? Là lo lắng chúng ta sao? Tóc vàng mắc biếc, sóng mũi cao, có nga mỹ nữ trực trì ngũ quan Annie, đôi mắt đẹp nhìn phía Claudette, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Annie, ngươi nói nhăng gì đấy? Bản cung làm sao sẽ không tin tưởng các ngươi? Claudette mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, bản cung không phải thả không các ngươi, là thả không Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia a. Hắn có chút kẻ dối trá, ta phải muốn hào hào theo dõi hắn, mới có thể làm cho hắn an tâm mà làm việc cho chúng ta. Huyền, nguyên lai là hắn. Annie gật đầu. Nhớ tới Lý Vô Ngạo trước đối với mình đầu đi hèn mọn nhãn thần, nàng lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, nương nương đại nhân, Lý Vô Ngạo tiểu tử kia liền giao cho chúng ta ba cái tới giám thị được rồi. Thuộc, các loại, chờ cam đoan hắn sẽ biết, ngoan ngoãn nghe lời, ba người các ngươi. Flandes lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, ta xem không được, Lý Vô Ngạo tiểu tử kia, không chỉ có láu cá, nhưng lại rất có thực lực. Ba người các ngươi, chân chính đánh lên, chưa chắc là hắn đối thủ. Vừa rồi hắn cùng bản cung đại chiến lúc, đến cuối cùng trước mắt, cũng không có xuất tận toàn lực. Hắn là bản cung thân thủ làm phép, ta muốn hào hào đi quản quản hắn. Được rồi, ba người các ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Bản cung hành sự, tự có chừng mực, ân, các loại, chờ bản cung tiến nhập One Rose, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Betho, Danny cùng Annie ba người, thấy Claudette kiên trì như vậy, bọn họ cũng không dám nói gì nữa. Làm, ba người hướng phía Claudette cung kính chi ghiêu một cái lễ, chợt ly khai. Ba người đi rồi, Claudette tìm được một chỗ bí ẩn địa phương, cải trang một cái lần. Cái kia cự nhân vương hậu Vương Miện, bị nàng thu vào, nàng hiện tại mặc quần áo, là màu trắng loáng, nhìn lại, làm cho một loại tươi mát đẹp mắt cảm giác. Bất quá, trời sinh mị cốt thêm thiên sinh lệ chất Claudette tức khiến cho mặc cái này khoản váy. Cũng khó yểm của nàng tuyệt thế phong tư cùng hay mỹ phong tình. Nàng giống như là một vị vừa mới đi tắm lạc thần. Đi tới chỗ nào, cũng có thể mang theo một hồi kinh diễm ánh mắt, nhẹ nhàng mải bước liên tục, chậm rãi đi hướng One Rose. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía đồ sộ nguy nga tường thể. Hồi tưởng mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo đại chiến, làm quen tình cảnh. Của nàng hồng nhuận khóe miệng, hiện ra một động nhân quyến rũ mỉm cười. Lý Vô Ngạo, lẽ nào, ngươi chính là bản cung chân mệnh thiên tử sao? Bản cung thật tốt chờ mong a hát. Lý Vô Ngạo cùng Misaka, lẫn nhau ôm trong chốc lát, liền lẫn nhau ra đi. Nhìn trong lòng cảm động đến nước mắt mơ hồ Misaka, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn ngọc thủ. Thăm dò vào Misaka trong lòng, lấy ra khăn tay của nàng, trợ giúp nàng tỉ mỉ lau nước mắt. Sau khi lau xong, Misaka lại trở về sạch lệ tú xinh đẹp dáng dấp. Nhìn mỹ nhân phôi Misaka, Ackerman, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt ôn nhu vô hạn. Misaka, Kaka mang ngươi đi ra ngoài tiếp tục chuyển một hồi, liền về nhà. Lý Vô Ngạo ôm Misaka nhẹ giọng nói, Misaka gật đầu, đang muốn gật đầu bằng lòng, lại phát hiện, khóe mắt của mình, niêm niêm, nghĩ đến là vừa mới, chỉ có, nước mắt vết tích, nước mắt tuy là bị Lý Vô Ngạo khăn tay lau sạch, thế nhưng vết tích lại khó có thể tẩy rửa, nhất định phải tắm một chút mới được. Chờ một, Vô Ngạo ca ca, Misaka muốn đi một chuyến toilet. Tẩy trừ vẻ mặt, Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ừ, cái này đi thôi, chậm rãi tắm, ca ca ở chỗ này chờ ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tự tay nhéo nhéo cổ nàng Hermes khăn quàng cổ. Nhẹ giọng nói, Misaka gật đầu, xoay người hướng phía toilet đi tới. Lý Vô Ngạo nhìn Misaka rời đi thiến hành. Đang muốn một cái ghế tọa nghỉ tạm một hồi, lại đột nhiên hỏi một mùi nước hoa nhẹ nhàng qua đây. Lý Vô Ngạo kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy vị kia trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên đã đi tới. Vô Ngạo quân đúng vậy. Khanh khách, ngươi và ngươi cô muội muội này, cảm tình thật đúng là sâu đây. Lại vì nàng, ngay cả 10 vạn đồng tiền khăn quàng cổ đều có thể mua. Khanh khách, ta muốn là có ca ca như ngươi vậy hoặc là đệ đệ. Tốt biết bao nhiêu a. Trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên vừa nói, vừa đem chính mình linh lung Anna thân thể, hướng Lý Vô Ngạo thân cọ đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.